Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 508, quỳ hoa khiếu giang hồ 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa chết rồi pháo thiên minh bi thương. Ta bảo ngươi đến đây thì ta đi. Làm sắc nổi giận, còn có cả người. Trung Hoa nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Ngươi, còn có yêu cầu ti tiện như vậy à? Pháo thiên minh chừng đôi mắt. Nhỏ thuần khiết, vô cùng là kinh ngạc. Ta giết ngươi. Làm sắc nổi giận đùng đùng, xông đánh một quyền. Pháo thiên minh nhẹ nhàng tránh né, một đao chém thẳng xuống. Làm sắc mỉm cười, quả nhiên đao pháo thiên minh chém trên người hắn. Chẳng khác nào chém vào kim cương. Pháo thiên minh thất kinh, vừa phân tâm, là bị quyền của làm sắc đánh trúng ngực, phun ra hai ngụm máu nhỏ, vội vàng. Bỏ chạy bán sống bán chết, đuổi theo, làm sắc ra lệnh một tiếng, đội viên phản cảm từ bắt đầu hoạt. Động đánh rắn dập đầu, nhưng vấn đề đã xuất hiện, đội viên đội phản cảm từ truy đuổi chó rơi xuống nước như chó chết, kết quả vừa kéo giãn khoảng cách. Với làm sắc, pháo thiên minh bay ra cho một đao. Đao xuất át thấy máu, người may mắn không chết cũng bị trọng thương, chỉ có thể gọi đồng bọn hỗ trợ. Nâng mình rời xa chiến trường, cuối cùng 8 đội viên phản cảm từ vây chặt lấy làm sắc tiến hành truy đuổi. Tất nhiên vẫn có người phát hiện ra dấu hiệu bất thường, bên mình tăng tốc thì người ta cũng tăng tốc theo, cho nên bọn họ nghiêm túc cảnh cáo Lam Sắc, hộ pháp, ngươi xem có bẫy gì không? Lam Sắc nổi giận, tự mãn đáp lại, cho dù có bẫy thì đã sao? Đứng trước, thực lực, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là vớ vẩn. Hắn không để bất kỳ mai, phục nào vào mắt, thậm chí cả kỵ binh xông trận cũng khinh thường, huống hồ. Là mấy trò mưu mô xảo quyệt, nếu không phải vì lúc trước tốc độ của mình quá chậm, lại bị pháo thiên minh quấy rối, rất có thể hắn đã chiếm được phố Tây. Đương nhiên hắn không biết người đi trước mình là ai, nếu biết đó là pháo thiên minh thì dù cho 10 cái gan cũng không dám đuổi theo. Từ đại hội võ, Lâm có thể thấy, ngoài trận đầu ra thì người này hoàn toàn không thể hiện võ. Công gì cũng đánh bại đối thủ, dùng từ thâm sâu khó lường để miêu tả còn thấy chưa đủ, hèn hạ vô sỉ mới thực sự là cách mô tả chính xác mà giang hồ đưa ra. Đuổi mãi không kịp là vì Lam Sắc quá chậm chạp, bên chạy trốn cũng không hăng hái vì kẻ truy đuổi quá chậm. Một đuổi một chạy như vậy cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám lửa, tới vùng đất trống rộng lớn, chính là phố Tây nơi anh hùng bang tụ tập. Đám người phố Tây đang cầm đá, giống như đang thi đấu nội công, vừa thấy kẻ địch xông tới là làm theo chỉ thị của bang chủ. Giả vờ kinh hoàng, rồi giả vờ lúng túng không biết làm gì, thậm chí còn không ném đá xuống. Lam Sắc phá cười lên, vung tay ra lệnh, giết, báo thù cho các huynh đệ chết thảm. Đội hình phản cảm từ tinh thần phán chấn, đặc biệt là chú ý tới người treo. Mác bang chủ đang một mình gặm trái táo nhìn mình, máu nóng sôi sục. Xưa kia Trương Dực Đức lấy đầu tướng địch giữa vạn quân, hôm nay có diễn viên quần chúng nào đó xông qua đám cháy đoạt mạng bang chủ phe địch. 8 con sói lao thẳng tới bang chủ phe địch. Lúc này, người che mặt đã đến từ trước, lặng lẽ đứng trước mặt bang chủ phe địch. 8 con sói lập tức biến thành 8 chú cừu con, dừng bước nhường đường. Làm sắc rất hài lòng trước hành động của diễn viên quần chúng, cười lạnh rồi tiến về phía pháo thiên minh và ái niếp niếp vị trí lãnh đạo của mình vĩnh viễn bất di bất dịch. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Lam Sắc bước tới bước thứ 7, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cưỡi ngựa không cầm đá đột nhiên xông tới. Lam Sắc chỉ cảm thấy lòng bàn chân ma sát, rồi thân mình chìm xuống, thầm hô không ổn, khinh công bị suy giảm 20, khiến hắn rất oán giận loại bẫy này. Nhưng hắn không ngờ trong chiến tranh bang hội lại có kẻ xảo trá đào hố như vậy. Tất cả những chuyện này có 50. Công lao thuộc về pháo thiên minh và tinh ảnh, ái niếp niếp đã sớm nhìn thấy hai người chạy trên phố số 2, biết. Làm sắc cũng ở hoàng gia thiên đường, nên gấp rút ra lệnh đào hố bẫy, đợi, pháo thiên minh tới, dùng kỵ binh che khuất tầm nhìn của hai người. Làm sắc vừa rơi xuống đáy hố, chỉ cần 2 giây là hắn sẽ có hơn 100 cách thoát thân, nhưng ngay lúc này ái niếp niếp bất ngờ đổ một đống dây thừng cắt sẵn xuống hầm. Rồi ra vẻ hoảng sợ la hét. Rắn, làm sắc rất hợp tác kêu la theo. Rắn, Khi tỉnh táo lại đã hết 3 giây. 3 giây sau hắn đã không thể chạy thoát. 5 hòn đá lần lượt rơi xuống. 3 bang. Chúng gần nhất cầm sẻng xông tới. Lam Sắc chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy. Bầu trời biến mất, khiến người xem bên ngoài càng thêm tức giận là một bang chúng thấy. Đang lấp xong lại thúc ngựa lao ra, sau lưng chở một cái cối đá. Sau đó 3 người, sẻng đất, một người kéo cối đá. Nhưng sức sống của Lam Sắc còn giống con, dán hơn bất cứ ai. Tất cả mọi người dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái hố không ngừng nhô lên, cứ như sẽ đột nhiên phá đất chui ra. Cách chương.